Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bình tĩnh nói với bà cụ bên cạnh mình. Bà à, Victoria Violet và Parmesan Violet rất dễ phân biệt. Hình dạng cánh hoa của chúng có một số điểm khác nhau. Bà nhìn này, có phải độ cong của cánh hoa Parmesan Violet không lớn lắm không? Độ cong của Victoria Violet không chỉ lớn hơn Parmesan Violet mà mức độ tỏa hương của nó cũng rất xa. Nói rồi, Hứa Nhược Phi từ trong túi ra một lọ thủy tinh nhỏ. Đây là cái gì vậy? Bà cụ nhẹ giọng hỏi. Hứa Nhược Phi cười nói. Đây là tinh dầu do chính tay cháu chiết xuất từ cánh hoa Victoria Violet. Vì hương Violet được sử dụng phổ biến hơn nên cháu vẫn luôn mang theo bên mình. Vừa dứt lời, cô nhẹ nhàng mở nắp ra. Sau đó đưa cho bà cụ bên cạnh mình. Bà có thể ngửi thử. Mùi thương sẽ nồng và lan tỏa hơn Parmesan Violet một chút. Bà cụ cầm ấy lọ thủy tinh. Cúi đầu khẽ ngửi một cái. Quả nhiên, mùi hương nồng và lan tỏa hơn hương liệu lúc nấy rất nhiều. Bà cụ mỉm cười, trả lại lọ thủy tinh cho Hứa Nhược Phi. Cảm ơn cháu gái, nếu không có cháu, có lẽ bà đã mua phải hàng giả rồi. Nói rồi, bà cụ khẽ liếc nhìn người đàn ông bên cạnh một cái. Người đàn ông kia nhanh chóng bước đến bên cạnh doanh nhân. Ghé sát vào tay ông ta thì thầm mấy câu. Sắc mặt doanh nhân còn trở nên khó coi hơn cả khi bị Hứa Nhược Phi vạch trần nữa. Sao có thể, ông ta nhìn bà cụ trước mặt, trong mắt có chút sợ hãi. Lúc đầu ông ta tưởng rằng bà cụ này chỉ là phu nhân trong một gia đình giàu có bình thường. Hoàn toàn không thể nào ngờ được rằng bà ấy lại là Lệ lão phu nhân của tập đoàn Lệ thị có uy tín và danh dự bậc nhất Lâm Xuyên. Doanh nhân khẽ mấp máy môi. Sắc mặt tái nhợt, đôi môi hắn run rẩy. Đang định mở miệng cầu xin bà cụ Lệ tha thứ thì lại nghe thấy người thư ký bên cạnh bà cụ Lệ lạnh lùng nói. Đừng nói bất cứ điều gì cả. Nếu để lộ thân phận của phu nhân ra ngoài thì đừng nói Lâm Xuyên. Mà cho dù là cả nước, ông cũng đừng hòng bán được hương liệu nữa. Sắc mặt doanh nhân trắng bệch, vội vàng gật đầu. Nếu là Lệ thì, những gì người đàn ông kia vừa nói không hề giả chút nào. Bọn họ nói được nhất định sẽ làm được. Sau khi cảnh cáo gã doanh nhân xong, thư ký trở về đứng bên cạnh Hứa Nhược Phi và bà cụ Lệ. Hứa Nhược Phi hơi nhướng mày. Không biết rốt cuộc bà vụ trước mặt mình là ai. Tại sao người đàn ông đi theo bà ấy chỉ nói mấy câu với gã doanh nhân kia đã có thể khiến sắc mặt ông ta trở nên trắng bệch. Bà cụ này rốt cuộc là ai? Cô gái này. Ngay khi Hứa Nhược Phi đang suy nghĩ sâu xa thì giọng nói của người thư ký đã căng ngang mạch suy nghĩ của cô. Mặc dù đã ngoài 40 tuổi nhưng vẫn được bảo dưỡng không tồi. Khi đứng trước mặt Hứa Nhược Phi, khiến người phụ nữ không tự chủ được muốn lui về phía sau mấy bước. Vẻ mặt của người thư ký khẽ thay đổi, hoàn toàn khác biệt so với biểu cảm lúc nãy. Ông khẽ mỉm cười, xin cô đừng sợ. Phu nhân chúng tôi rất cảm kích với những lời giải thích trước đó của cô và muốn mời cô đến cửa hàng hương liệu gần đây một chuyến. Nói rồi, người thư ký lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho Hứa Nhược Phi. Trong mắt Hứa Nhược Phi lại tăng thêm mấy phần nghi hoặc bối rối. Cách chương.